Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1076, gió thổi cỏ lay. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NG WR và Android gạch dưới 123 đề cử nguyệt phiếu sáng sớm ngày thứ hai. Trịnh Nhân đứng lên, cảm giác khô kiệt tinh lực tựa hồ khôi phục một ít. Mặc dù không có cách nào và tinh lực dư thừa thời điểm so sánh, nhưng so với hôm qua tốt hơn nhiều. Hắn đứng lên đánh răng rửa mặt, chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc. Hơn 30 ca giải phẫu. Đây là từ khai sáng mới tiếp giải phẫu thuật thức sau đó. Nhiều nhất một lần, thật tốt, muốn là mỗi ngày cũng có thể làm hơn 30 đài. Vậy thì tốt biết bao. Trịnh Nhân vừa đánh răng rửa mặt, một vừa hồi tưởng Ninh Thúc nói 5 giờ và cơ giới cánh tay liên hiệp ứng dụng sự việc. Càng nghĩ càng cảm thấy có thể, muốn thích ứng xã hội tiến bộ, không thể bị đào thải. Mặc dù Trịnh Nhân còn trẻ, nhưng hắn như cũ không ngừng báo cho mình, đốc thúc mình học tập, tiến bộ, dĩ nhiên, còn muốn theo tiểu y nhân báo cáo hành trình. Vậy mặt là buổi chiều 2 giờ hơn. Tiểu y nhân đang ở trong phòng giải phẫu nhàm chán nhìn tiểu thuyết. Trò chuyện mấy câu, hồi báo hành trình, Tô Vân điện thoại liền đánh tới. Hàng này ở ngay cửa, đã không kịp đợi muốn biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Mở cửa, Tô Vân đi tới, giống như là không có xương như nhau. Lười biếng đặt mông ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo chân, cười hì hì hỏi, lão bản. Ngày hôm qua thẳng nối trở lại rồi. Muốn nếu không thì sao? Trịnh Nhân đang đánh răng, thanh âm có chút hàm hồ. Ta bị Ninh Thúc kéo uống rượu, thuần tránh nước đức bia. Ninh Thúc vậy rất có thể uống. Tô Vân trên dưới quan sát Trịnh Nhân, tựa hồ muốn tìm được hàng này tối hôm qua đi nơi nào chứng cớ. Có thể thật tốt uống một chầu. Vui vẻ đi. Trịnh Nhân đánh răng, xoát xoát xoát, ngươi đâu? Ta thẳng nối trở lại rồi à? Nằm xuống ngủ, mới vừa tỉnh, bây giờ cảm thấy tốt hơn nhiều. Không ngày hôm qua như vậy mệt mỏi. Trịnh Nhân đánh răng, xoát xoát xoát, không đi xem nhìn cái gì múa cột. Không đi đánh cuộc nhỏ cho vui. Tô Vân hỏi, Ninh Thúc tìm du học sinh. Chắc đúng cái này rất quen. Không thích đánh cuộc. Đánh cuộc nhỏ cho vui vậy không thích. Người nơi nào hơn, đi vào liền cảm thấy nhức đầu. Ha ha a, Trịnh Nhân bắt đầu xúc miệng. Vậy phong tục tiệm đâu? Đi không? Dĩ nhiên không có. Trịnh Nhân rửa mặt, trở về nói, vốn là không tinh thần. Nếu là không uống rượu, hai ta đi bộ, còn có thể vào xem. Nhưng đi theo một người xa lạ, ngươi nói ta làm sao có thể không biết xấu hổ. Tô Vân mỉm cười, gật đầu một cái. Lão bản hẳn là người như vậy. Nếu là Ninh Thúc thuê mướn mình, cái này mới là tốt nhất phương thức. Suy nghĩ một chút, ngược lại là có chút đáng tiếc đây. Ngươi mấy giờ trở về? Ai biết, dù sao ngày hôm qua cầm Ninh Thúc cho uống ánh mắt đều thẳng. Tô Vân khẽ mỉm cười. Mây thưa gió nhẹ nói đến, lão bản, thật là hâm mộ ngươi may mắn khí à. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, còn không có đặt câu hỏi. Tô Vân nói tiếp đến, Bành Giai cho ta nhắn lại, hỏi ngày hôm nay giải phẫu, có thể hay không livestream trường học. Cái này, thật giống như xem giáo sư Jack Wheeler ý kiến đi. Trịnh Nhân nói, giải phẫu người bệnh rất nhiều. Phỏng đoán giáo sư Jeff Wheeler sẽ không đồng ý, Tô Vân cũng nghĩ như vậy. Hắn chẳng qua là muốn xem Trịnh Nhân thái độ kiên quyết không kiên quyết. Nếu là kiên quyết nói, chuyện này còn có chỗ trống quay về. Dẫu sao livestream trường học giải phẫu, Bành Giai cho lái ra một cái giá trên trời. Đúng rồi, người thuận tiện nói cho Bành Giai, hôm nay giải phẫu livestream ít một chút. Một hai đài liền xong hết rồi. Trịnh Nhân từ phòng rửa tay đi ra, không có tinh thần sảng khoái, vẫn là có chút không thoải mái. Loại trạng thái này, có thể lười biếng liền lười biếng đi. Dù sao giáo sư Rudolf G. Wagner đã hoàn toàn nắm giữ tip giải phẫu. Trường học giải phẫu hắn đi lên, hẳn không có vấn đề. Chỉ cần livestream giải phẫu không làm thử, trường học giải phẫu thì không phải là chuyện. Nói thế nào đi nữa, mình ở dưới đài ngồi, có chuyện gì lại lên vậy tới kịp. Ngồi ở dưới đài làm đại gia, loại cảm giác này Trịnh Nhân cho tới bây giờ liền chưa có thử qua. Mỗi lần đều là thân thể lực phải khoác áo chì lên giải phẫu. Được à, Tước Vân một bên kêu, một bên cho Bành Giai phát WeChat. Ta còn lấy là ngươi là người sát, không nghĩ tới Hương Bồng Khê có thể làm 7 ngày 7 đêm giải phẫu. Sự chênh lệch thời gian nhưng ngược lại không tốt. Trịnh Nhân cười khổ, sự chênh lệch thời gian nơi nào là vấn đề. Chân thực chi nhãn, bây giờ Trịnh Nhân cảm giác mình đều không thể muốn cái này 4 chữ. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy nhức đầu. Tốt lắm, đi ăn điểm tâm, sau đó bắt đầu làm việc. Tô Vân gặp Trịnh Nhân rửa mặt xong, từ trên ghế salon đánh đứng lên, tinh thần phấn chấn nói đến. Bành Giai nhận được Tô Vân WeChat, cả người cũng rơi vào một loại mơ hồ trong trạng thái. Ta sai rồi, sai rồi. Đây là Bành Giai duy nhất ý tưởng. Ở Mayo Clinic, mình nên trực tiếp bay qua. Vô luận là Mayo vẫn là Heidelberg, dù sao phải gặp ông chủ Trịnh một mặt mới đúng. Cái này không, ông chủ Trịnh đã thông qua trợ thủ biểu đạt đối với mình bất mãn. Hôm nay giải phẫu không những không có trường học livestream, bình thường livestream số lượng còn giảm đến một cái làm người ta vô cùng phẫn nộ. Đây là ông chủ Trịnh gõ mình à? Bành Giai cảm thấy nhức đầu sắp nứt, nắm đầu mình phát, trừng hai mắt ý tưởng làm, trong mắt tràn đầy tia máu. Hắn thật là khổ im lìm, ngươi nói chuyện này mà, có thể làm thế nào à? Suy nghĩ, Bành Giai bỗng nhiên ý thức được Hồ Diễm Huy không phải ở Heidelberg sao? Bắt chặt thời gian thông qua Hồ Diễm Huy để giải quyết cái vấn đề này. Hắn ngay lập tức cầm lên điện thoại, theo Hồ Diễm Huy liên lạc. Bành Giai mặc dù gấp, lại không có rối loạn phương tắc. Hắn trước biết Trịnh Nhân đoàn người hành trình, xác định ngày hôm nay làm xong giải phẫu liền muốn chạy về sự việc sau đó. Hắn bắt đầu hỏi Hồ Diễm Huy ý kiến, rốt cuộc làm sao có thể để cho ông chủ Trịnh hài lòng. Hồ Diễm Huy ở điện thoại một đầu khác một mặt mờ mịt. Bành tổng đây là thế nào? Ông chủ Trịnh rất bình thường à, mỗi ngày chính là làm giải phẫu, thấy mình vậy cười híp mắt, hoàn toàn không nhìn ra có bất kỳ vấn đề. Thật là cổ quái, chẳng lẽ nói Bành tổng được tin tức gì liền sao? Bất quá Hồ Diễm Huy cẩn thận nghe, không có phản bác và tức phụ tranh luận, đó là không nghĩ qua, và lão bản tranh luận, vậy là không muốn làm. Hồ Diễm Huy vẫn là muốn làm, bây giờ tiền lương đã cùng công ty cao tầng xong hết rồi. Sống cũng không nhiều, tựa như đã đi lên đời người đỉnh cấp. Bành tổng, ta ngày hôm nay thử thuyết phục một chút ông chủ Trịnh, xem có thể hay không thêm mấy ca giải phẫu livestream. Hồ Diễm Huy và Bành Giai bảo đảm, lấy được Hồ Diễm Huy bảo đảm, Bành Giai mới có hơi an tâm. Hy vọng tên này nhân viên, vận khí tốt, có thể làm chút gì đi. Còn như mình, nhất định phải bay đế đô, ở sân bay ngoan ngoãn chờ ông chủ Trịnh trở về. Bành Giai cúp điện thoại, lập tức thông báo mình trợ lý, đặt vé máy bay bay đế đô. Rốt cuộc muốn cho ông chủ Trịnh mở một cái gì mới giá tiền. Đây là một cái rất khó, chuyện rất khó. Bành Giai cảm giác được mình hơi nhức đầu. Nói lên mỗi lần đều phải làm trường học giải phẫu livestream yêu cầu, có thể hay không bị ông chủ Trịnh trực tiếp cự tuyệt. Coi như là ông chủ Trịnh đồng ý, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận livestream trường học giải phẫu loại phương thức này, phải làm sao mới tốt nhất đâu. Trong lòng cất vô số nghi vấn, Bành Giai bắt đầu mới trinh đồ.